Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chương 1961, thì sao? Hai canh, trọn vẹn sau thời gian một nén nhang, đế khung mới niệm niệm không thôi buông ra Tô Trần. Nha đầu, bộ kia cốt trận, ngươi cần sao? Tô Trần hỏi, nếu như biết rõ tới là đế khung. Lúc trước hắn ngược lại là không có bá đạo như vậy. Trực tiếp thu cốt trận rồi. Cho đế khung cũng rất tốt. Không cần. Đế khung lắc đầu. Sư tôn đối với ta rất nhiều. Trên người của ta có rất nhiều bảo bối. Tô Trần lúc đầu nghĩ muốn nói một câu. Bộ này cốt trận so với ngươi sư tôn đưa cho ngươi tất cả bảo bối đều tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Có điều. Nghĩ nghĩ. Lại không có nói, bởi vì, hắn rõ ràng cảm nhận được, cốt trận cùng hắn đã liên hệ ở cùng nhau. Hiện tại, hắn nghĩ muốn đem cốt trận dành cho đế khung, đều làm không đến rồi. Cốt trận giảm 99 cây kim xương, đều hấp thu hỗn độn khí lưu, tương đương với đều ăn hắn Tô Trần nhà cơm, đánh lên lạc ấn, nghĩ muốn đưa cho người khác đều làm không đến. Thái Linh Nghê Thường, cho đến lúc này, đế khung mới chú ý tới Thái Linh Nghê Thường. Nàng nhìn lướt qua Thái Linh Nghê Thường. Đối với Thái Linh Nghê Thường, nàng nhưng không có quá nhiều sắc mặt tốt. Năm đó, Thái Linh Nghê Thường vốn là cùng mình còn có chủ nhân không hợp nhau. Nếu như không phải chủ nhân thiện tâm, năm đó trên ngũ thải đảo, Thái Linh Nghê Thường khả năng sẽ chết tại chủ nhân trong tay. Bất quá, về sau, chủ nhân bị nhốt quỷ vực chiến trường, Thái Linh Nghê Thường đúng là không có biểu hiện bỏ đá xuống giếng. Bởi vậy, đế khung đối với Thái Linh Nghê Thường cũng không có sát ý. Đế cô nương, Thái Linh Nghê Thường cắn môi một cái. Đạo, nàng không hèn mọn không lên tiếng. Người khác có thể tại đế khung trước mặt kính sợ, cực sợ, nàng không thể. Nàng còn nhớ rõ, năm đó, trên ngũ thải đảo, lần thứ nhất gặp được Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường thời điểm. Thái Linh Nghê Thường còn rất yếu, xa xa so với mình yếu. Không nghĩ tới bây giờ, Thái Linh Nghê Thường đương nhiên là có lấy sự kiêu ngạo của mình. Mặc dù bây giờ không bằng đế khung, nhưng nàng cũng sẽ cố gắng, tranh thủ có ngày một lần nữa vượt qua đế khung. Nàng là Tô Trần nha hoàn, đế khung là Tô Trần tọa kỵ, đều là không sai biệt lắm địa vị, không có người nào so với ai khác mạnh hơn một chút. Tốt, đừng khi dễ Nghê Thường, đều là người một nhà. Tô Trần cười khổ nói, chủ nhân, ngươi quả nhiên là đại sắc lang. Đế khung trợn nhìn Tô Trần liếc mắt, một chút không ngoài ý muốn. Năm đó, ngũ thải đảo thượng đẳng một lần nhìn thấy Thái Linh Nghê Thường thời điểm. Nàng liền cảm thấy cuối cùng Thái Linh Nghê Thường trốn không thoát chủ nhân thủ trào. Bởi vì, chủ nhân là đại sắc lang, mấu chốt chủ nhân vẫn là nhất ưu tú nhất lớn sắc sói. Mà Thái Linh Nghê Thường đích xác rất đẹp. Các ngươi, trêu chọc phải chủ nhân sao? Một lát sau, đế khung mới nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt trở nên băng lãnh, đôi mắt đẹp tựa như là thấu xương băng kiếm đồng dạng. Hướng phía Cao Di, Cao Phác đám người nhìn lại, chớp mắt, Cao Di, Cao Phác đám người, kém chút liền trực tiếp quỳ xuống, loại kia thấu xương rét lạnh, tử vong hương vị, quá nồng nặc, tốt, ta đều giải quyết. Không cần lại tìm phiền toái. Tô Trần cười nói, khanh khách, chủ nhân, nhất định là bọn hắn nhìn thấy chủ nhân dạng này cảnh giới. Cho rằng chủ nhân rất yếu. Sau đó, đế khung đột nhiên cười. Tâm tình rất tốt. Nàng sâu đậm nhìn chằm Cao Di đám người. Xác định nói, chủ nhân cảnh giới cùng thực lực. Cho tới bây giờ đều là hai thế giới. Các người vận khí không tệ, không có làm sao quá trêu chọc đến chủ nhân. Bằng không, hiện tại đoán chừng đã chết. Tô Trần tính cách gì? Đế Khung rất rõ ràng. Tô Trần rất bá đạo, sẽ rất ít lưu tình. Cao Di đám người không có chết, chỉ có thể nói không có quá trêu chọc Tô Trần. Bằng không thì, tuyệt đối đã chết không chỗ chôn địa. Cao Di đám người run rẩy, cái gì cũng không dám trả lời, không dám nói, cúi đầu. Tốt, nên đi Phong Châu rồi. Tô Trần mở miệng nói, cũng không muốn chậm trễ thời gian. Đế Khung đối với hắn nhất định là một tia giữ lại không có. Bao quát chuyến này đi ra cùng sẽ phải làm sự tình. Nói hết ra rồi, bao quát muốn đi Phong Châu Châu Đô cùng với vương gia cái vị kia lão tổ tông truyền nhân dịch phù đại chiến, cũng đã nói đi ra. Liên quan tới Cao gia lão tổ tông, Tô Trần vẫn là rất cảm kích. Nhìn xem Đế Khung cái này mấy trăm năm tiến bộ liền biết rồi. Cao gia lão tổ tông đối với Đế Khung rất tốt rất tốt. Cho nên, lần này Đế Khung cùng với dịch phủ quyết chiến, hắn không có ngăn cản, có ân, liền muốn báo ân, cùng với dịch phủ đại chiến, chính là Đế Khung báo ân có thể làm chuyện. Bất quá, dựa theo Đế Khung lời nói, kia dịch phủ cũng là cực kỳ yêu nghiệt, danh mãn toàn bộ Phong Châu, có thể một chút xíu cũng không đơn giản, nàng cũng không có cái gì nắm chắc, cho nên Tô Trần quyết định phải bồi Đế Khung cùng đi, như vậy mới có thể yên tâm. Hắn cũng không muốn mới vừa cùng Đế Khung gặp nhau liền nghe đến Đế Khung chết tại dịch phù trong tay tin tức. Đế Khung trùng điệp gật đầu, đáy lòng tràn đầy ngọt ngào cùng nhẹ nhàng. Có chủ nhân cùng đi, cái gì còn không sợ rồi. Nàng có tuyệt đối tự tin đối với chủ nhân. Nàng là mù quáng tín nhiệm, tại nàng đáy lòng, chủ nhân chính là vô địch. Rất nhanh, Tô Trần, Đế Khung, Thái Linh Nghê thường ba người, ngồi cửu túc thú, hướng phía Phong Châu mà đi. Bởi vì, khoảng cách quá xa, cho nên, dựa theo đánh giá, ba người đến ngồi cửu túc thú trọn vẹn một nhân tài có thể đến tới Phong Châu Châu Đô. Một tháng này thời gian, tự nhiên không thể buông lỏng. Khung Nhi, sư tôn của ngươi đưa cho ngươi trong bảo bối, bên nào chân quý nhất? Hoặc là nói, bên nào là của ngươi át chủ bài? Lấy ra, ta giúp ngươi cô đọng một chút. Cửu túc thú bên trên trong kiểu, Tô Trần mở miệng nói. Đế Khung trực tiếp lấy ra một thanh cầm. Không sai, Tô Trần ánh mắt sáng lên. Đàn này, không sai. Đương nhiên, sư tôn nói, cái này đã từng là một kiện đại đế binh khí. Đế Khung có chút kiêu ngạo nói, đích thật là đại đế đã dùng qua cầm. Tô Trần gật gật đầu, cùng Trung Cổ Thành không sai biệt lắm, đều là đại đế cánh tay. Có điều, chính Tô Trần thực lực không đủ, cho nên Trung Cổ Thành uy lực không phát huy được bao nhiêu đi ra. Mà cái này cầm cũng thế. Trước mắt trong tay Đế Khung không quá có thể phát huy ra đến. Bất quá, liền xem như đại đế chi binh, chủ nhân cũng có thể giúp ngươi đem đàn này tiến thêm một bước. Tô Trần tự tin nói, liền xem như đại đế thì sao? Đại đế cũng không có thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi, hỗn độn khí lưu, cái này tam đại trụ mặt chí bảo. Cái này tam đại trụ mặt chí bảo, đến cô đọng đại đế chi binh, cũng là có thể làm được. Sau một khắc, Tô Trần tâm thần khẽ động, đem thanh này cầm, thu nhập thần hồn không gian, đồng thời, bàn giao hỗn độn lôi linh, để nó trưởng quản cô đọng thanh này cầm chuyện, ngoại trừ giúp Đế Khung cô đọng thanh này cầm. Cái khác, Tô Trần cũng không giúp được, không cho được rồi. Chính Tô Trần võ đạo, quá đặc thù, không có được phổ thông tính, chớ đừng nói chi là truyền thụ cho những người khác, làm không được. Tốt, tu luyện đi, một tháng thời gian, không muốn lãng phí. Tiếp theo, Tô Trần nhìn về hướng Đế Khung cùng Thái Linh Nghê Thường. Nói, chính Tô Trần cũng là có đầy đủ áp lực cùng động lực, Mặc dù lần này quyết chiến nhìn như là đế khung cùng dịch phù chuyện, nhưng ai lại biết rõ có thể hay không liên lụy tới mạnh hơn tồn tại. Dù sao, quyết chiến địa điểm tại Phong Châu, mà Phong Châu là vương gia địa bàn, vẫn là muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá cuối chương nếu có tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.